Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Sát Đế Cố Nhân. Tại thiên kiếp thiêu đốt trong nháy mắt, Bạch Mạch Bản cũng không kịp nhiều suy luận. Sinh cơ chớp mắt là qua. Nếu như ngươi nghĩ ở trong thiên kiếp còn sống sót, như vậy thì phải lập tức thí nghiệm. Cho nên Bạch Mạch dứt khoát tế ra bụi cây này bỉ ngạn hoa. Kết quả, hắn thành công. Bạch Mạch ngắm nghía bỉ ngạn hoa, bỗng nhiên giật mình. Đã như vậy ta dùng cái này bỉ ngạn hoa đến tế luyện. Chữa trị chuôi này tiểu hắc kỳ cũng không tệ. Có thể tu bổ hắc kỳ âm linh mộc đã bị hắn táng cổ hoàng diễm nữ. Như vậy hiện tại sẽ dùng cái này đồng dạng âm khí đồ vật tới chữa trị. Nhìn một chút như thế nào? Nghĩ đến liền làm. Bạch Mạch hiện tại toàn thân bị sét đánh kinh ngạc. Thật giống như một đoàn than đen. Đánh ra từng đạo chân hỏa. Bắt đầu dùng hóa phàm đỉnh tới chữa trị hắc kỳ. Cái này tiểu hắc kỳ được từ tiễn đa. Lúc ấy cho Bạch Mạch cực kỳ chấn động mạnh lai. Tưởng rằng bất thế bảo vật. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn chất liệu cũng đồng dạng. Tại thiên địa chi hỏa tu la đốt cháy dưới. Rất nhanh liền để bỉ ngạn hoa cùng dung hợp. Tại hắc kỳ bên trên phản chiếu ra một gốc hỏa hồng hoa ảnh đến. Bạch Mạch tích tích huyết đi lên. Chợt phát hiện kinh thiên uy áp giáng lâm. Cái này hắc kỳ bên trên hắc vụ cuồn cuộn. Dòng sông phun trào. Bỗng nhiên hiện ra bất tử yêu vương chân thân đến. Đem Bạch Mạch thi triển thần thông đều ép diệt. Liền lại biến mất. Bạch Mạch biết là bất tử yêu vương còn chưa có chết. Hắn thần thức lạc ấn đoán chừng là đã tại cái này bỉ ngạn hoa bên trên lưu lại dấu vết. Hắn tu vi không cách nào xóa đi. Trừ phi có người tu vi lỗi lầm trầm trọng bất tử yêu vương. Liền có thể cưỡng ép xóa đi. Bằng không người khác ai đều không thể đem chiếm làm của riêng. Bất quá, chỉ cần nguy hiểm không lớn. Bạch Mạch cũng không thể làm sao. Lại có là cái này tiểu hắc kỳ sửa lại thành công. Lại cũng không có cái gì dị thường uy lực. Bạch Mạch không khỏi có chút cảm giác mất mát cảm giác. Một tay đem thu hồi. Đặt ở linh không giới bên trong. Nhìn lấy nay đã tang thương không chịu nổi cầm vũ thành. Nay lại bị bản thân kiếm thành cái dạng này. Thực sự hổ thẹn sát đế. Bạch Mạch trên không trung dậm chân. Nhìn thèm thuồng toàn thành. Thành này tọa lạc tại Xích Hỏa quốc vực nhất lăng không phía trên dãy núi. Hình dạng như một chỉ yêu thú há miệng hướng lên trời. Tứ phía phong mạch phủ phục nằm. Ở tại cửa chung quanh như ngọn lửa sôi trào hình. Trong miệng chú đóng ở cầm vũ thành. Cái này ở dịch linh đạo kinh bên trong nói. Chính là tứ di hướng đế chi thế. Lại còn có đại thế chôn sâu thú tâm. Đủ để tường trở thành một khối đủ để miệt thị người trong thiên hạ vật. Không giống đế tử chết yểu thái độ. Bạch Mạch cảm khái. Hành vân dậm chân, câu thông địa mạch đại thế, tại sát đế quê cũ, tự tay sáng tạo cầm vũ thành, tương truyền tại sát đế thời kỳ, hắn thân kiêm giết chóc đạo kinh, chém giết vô số tông môn, tại toàn bộ tu chân giới không người có thể địch, về sau là tham gia tế tiên thai, thăng tiên đi, nhưng là tại âm trầm lao lung, lại phát hiện sát đế thi hài, thiên hạ đều không biết bí mật. Nhìn xuống cầm vũ thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, tổn hại tường miếng ngói điêu khắc năm tháng khoan thai, tất cả tấm bia đá không ngăn nổi tự nhiên tan rã. Sát đế trở thành lịch sử, chính là tòa này chỉ thiên họa vô thượng cổ thành cũng trầm mặc tại mây khói bên trong. Không còn vì thế giới ghi chép, sở hữu bí mật đều đã hóa thành bụi bặm. Bạch Mạch cảm khái lương sâu, ngàn năm thời không chuyển đổi. Đã từng thân nhân, bằng hữu, các ngươi lại ở phương nào? Bỗng nhiên, Bạch Mạch nhìn thấy một bóng người tại trong phế tích tập tễnh. Chẳng lẽ lại có người thăm danh lam thắng cảnh sao? Vài vạn năm bao phủ về sau, sát đế thật còn có hậu nhân. Hắn đi từng bước một dưới hư không? Hướng về kia xuất hiện bóng người đi đến. Khi khoảng cách rút ngắn thời điểm, bóng người kia lại vẫn không quan sát. Nếu như là sát đế hậu nhân, vừa vặn đem bức tranh đó giao về. Sau đó, ta tộc nhân không cho phép tu chân. 9 cái chữ bằng máu phảng phất tại bao phủ một trận tre. Trời mê vụ, là một thanh niên nữ tử. Hắn thân ảnh đứng ở vỡ vụn trên thềm đá. Cả thân ảnh phảng phất đã cùng thềm đá tương dung, để cho người ta nhìn không ra hắn vị trí. Bạch Mạch tiếng kêu tiền bối, liền kêu ba tiếng, bóng người kia quay đầu, chỉ thấy cảnh xuân tươi đẹp bạch, lam bảo thạch giống như trong đôi mắt lóe ra năm tháng quang hoa. Một đầu bạch phi phong lập, tỏ rõ năm tháng mênh mông. Bạch nữ tử từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Tiền bối thế nhưng là sát đế hậu nhân. Bạch Mạch cẩn thận hỏi. Hắn làm sao dù sao cũng là cảm giác nữ nhân này là không tồn tại ở thế gian đâu. Thần thức khóa chặt, lại không cách nào hiện khí tức nữ nhân. Nhưng là hai mắt lại có thể thấy được nữ nhân dáng người. Mặc dù bạch mênh mông, nhưng lại như cũ trên mặt da rẻ trơn bóng. Không già năm tháng vĩnh viễn không cách nào làm hao mòn nàng thanh xuân. Nữ nhân cũng không nói là, cũng không nói không. Nhưng là trong ánh mắt lại lắng đọng lấy đối với cái này tòa cầm vũ thành quyến luyến. Bạch Mạch từ trong nhẫn chứa đồ móc ra cỗ kia quyển trục. Quyển trục mới vừa từ móc ra, liền tự động bay hướng nữ nhân. Bạch Mạch vô luận như thế nào đều không cách nào khống chế. Quyển trục này vừa đến nữ tử kia trong tay, chợt ở giữa run rẩy lên. Trong bầu trời đêm khí lưu đột nhiên truyền lực. Loại này nồng đậm khí tức đối với Bạch Mạch mà nói cũng không mạch sinh. Bạch Mạch giống như linh hồn nhận mãnh liệt ăn mòn. Hắn tranh thủ thời gian khu động khổ hải, phun ra nuốt vào linh nguyên, chống cự loại này ăn mòn. Chậm rãi dùng ngón tay lục lọi bức tranh. Nữ tử kia nước mắt dần dần tuôn ra, nhưng không có bay xuống là tản mát ở trong trời đêm. Khủng bố gợn sóng tại không nghỉ dừng lại bành trướng. Cầm vũ thành tính cả đại địa cùng một chỗ run rẩy. Lúc lại có gầm thét phong bạo thanh âm, lăng tuyệt cửu thiên thập địa. Lúc lại có không thể tưởng tượng nổi rít lên phảng phất đánh vỡ vạn năm lao lung. Bạch Mạch cảm giác được sắp có vô số sinh linh ở nơi này cầm vũ thành bên trong sinh sinh. Đây là một tòa thành chết, hoàn toàn tĩnh mịch thành. Trong thành chôn giấu vô số oan hồn, đều đưa tại thời khắc này thức tỉnh. Bạch Mạch thân thể có chút run rẩy, tịch diệt quỷ khí bên trong ẩn nhẫn lấy ma diệt đại đạo sát khí. Hắn đứng ở đó bạch nữ tử trước người, thật giống như đứng trước quỷ. Bản thân linh hồn đang bị một cái cực kỳ đáng sợ tồn đang nỗ lực vĩnh thế giam cầm. Nhưng là chỉ chớp mắt, lại cảm thấy loại này sát khí bỗng nhiên yếu bớt. Cùng gia tăng lại là linh áp, trừ linh áp còn có loại kia cùng trời cùng bi khí tức. Công tử, ta cuối cùng vẫn là đợi đến ngươi tin tức, nhưng là ngươi ta lúc này lại đều đã không còn. Sớm đã nói với ngươi, đừng đi tranh kia cái gì tiên vị. Ngươi không nghe, ngươi lực lượng một người lại như thế nào tranh phong với trời. Hiện tại tốt, chúng ta liền muốn cùng một chỗ. Nữ tử bi thiết thiết thanh âm, giống như là từ cửu u địa ngục, cùng trời cỗ bua bên trong càng mang theo vô tận vui sướng. Nàng xưng hô sát đế vì công tử, chẳng lẽ là sát đế đã từng nữ bộc, nha hoàn, sát đế đã là mấy vạn năm trước cường giả, nữ nhân này miệng có thể có mấy vạn năm sao? Bạch Mạch một bên chống cự cường đại linh áp, một bên tại mờ mịt phòng. Thật lâu, nàng chỉ lo đắm chìm trong không có người khác cảnh giới. Đối với Bạch Mạch không coi ai ra gì. Nàng dùng bàn tay vuốt ve bức tranh động tác cũng không có ngừng. Nhưng lại dần dần trong suốt. Đợi đến, nữ nhân châu lệ tung bay. Nữ nhân dần dần ẩn nhẫn. Cái kia quyển họa trục thì không lực gánh chịu. Dầm dầm bay xuống trên mặt đất. Cả tòa thành thị lại không có một ai. Nguyên lai là một mộng sao. Bạch Mạch xoa xoa con mắt. Là mình một mực muốn tìm sát đế hậu nhân. Lại ở nơi này vốn thuộc về sát đế chủ thành. Tinh thần mình hoảng hốt sao? Nhưng là vừa rồi linh áp, cái kia bạch nữ nhân, còn có trên mặt đất lẳng lặng nằm bức tranh, đều ở nói với chính mình. Vừa rồi sinh là chân thật sự tình nha. Nếu như đây hết thảy là thật, như vậy cái kia bạch nữ nhân thì nhất định là cùng sát đế cùng một thời đại cường giả. Lại ít nhất là thánh tôn cấp bậc cường giả. Đưa tay ở giữa liền có thể đem chính mình hôi phi yên diệt. Nhưng là có thể sống đến vài vạn năm. Đây cũng quá khủng bố. Chẳng lẽ nói là đã trải qua thành tiên, thu hoạch được vĩnh viễn sinh sao? Có thể vĩnh viễn sinh người lại như thế nào sẽ còn ngừng lưu trong cái thế giới này? Đưa tay một tay lấy bức tranh đó nắm lên. Nàng vì sao không có lấy đi thuộc về sát đế hậu nhân đồ vật? Đây là sát đế lưu cho hậu nhân di chúc. Nay sát đế hậu nhân toàn bộ đều không tồn tại ở thế gian ở giữa. Chỉ còn lại nàng một người một. Bạch Mạch có chút ít mờ mịt tung ra quyển trục. A, quyển trục, phía trên này là cái gì? Bạch Mạch mờ mịt mở ra quyển trục, lại giật nảy cả mình. Nguyên cuốn quyển trục bên trên chỉ có 9 cái chữ bằng máu. Nay lại ở phía trên, xuất hiện một bộ đồ. Một mảnh thê lương đại địa bên trên kéo dài lấy một tòa núi lớn. Núi này rất là kỳ quái. Một bộ phận sơn mạch là màu đen, một bộ phận sơn mạch là màu trắng. Tại Hắc Bạch giao thế địa phương, một mảnh khe núi giống như là nạm một tòa hình tròn kiến trúc khổng lồ. Này kiến trúc cực kỳ to lớn, thật giống như ra vẻ sơn phong đồng dạng. Ở tại kiến trúc bên cạnh, là giống như một tòa co lại gò núi. Cái này gò núi vẽ lên bôi tầng một màu nâu đen huyết. Đây là, đồ hình này quen thuộc như thế. Bạch Mạch tay khẽ run rẩy, kém chút không đem quyển trục này ném trên mặt đất. Vậy mà tại chỗ này hiện ma triều đồ quyền. Trên quyển trục vẽ rõ ràng là đại diễn môn ma triều. Vậy mà tại cái này đã từng sát đế cầm vũ thành. Nhìn thấy ma triều chi đồ. Lúc đó sát đế vì sao lại vẽ ra này tấm quyển trục. Quyển trục này lại cùng nguyên lai cái kia 9 cái chữ bằng máu có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây là thuộc về sát đế bí mật? Vì cái gì hắn hậu nhân nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve? Liền có thể xảy ra khác đồ hình hiển hiện. Chẳng lẽ hắn đang dùng 9 cái chữ bằng máu đến cảnh giác hậu nhân sao? Bạch Mạch lại nghĩ tới đã từng La Thương nói. Có quan hệ đại diễn môn chủ cất vào kho âm mưu. Có quan hệ ma triều biến thiên. Có quan hệ bí địa chỉ nói. Cái kia cổ mộ vị trí. Đương nhiên đó là trong hình vẽ này gò núi. Thần bí cổ mộ. Thực sự là tiên tàng sao? Bên trong trừ bất diệt thiên kính bên ngoài. Sẽ còn có bảo vật gì? Đại diễn môn chủ cất vào kho đến tột cùng từ bên trong hiện cái gì? Bạch Mạch ẩn ẩn cảm giác được. Đại diễn môn ma triều nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Cho đến bây giờ, sát đế, cổ hoàng, đạo kinh, tiên tàng, lao lung, đều chỉ hướng đại diễn môn ma triều. Ta đột phá cảnh giới sau nhất định phải đi một lần đại diễn môn ma triều. Cửu Lê tộc, Nhã Vi đã trở thành Cửu Lê tộc thánh nữ. Tương lai tu la đạo thống người hộ đạo, lại từ tu tổ tự mình truyền đạo. Từ một cái không có tiếng tăm gì đệ tử một bước lên trời. Nhã Vi Thạch Phường là một tòa yêu nhã động phủ. Chuyên môn vì Nhã Vi thẩm định tuyển chọn. Liền dựa vào gần tại tu tổ động phủ phụ cận không đến 10 cây số vị trí. Nhã Vi ưa thích cầu nhỏ nước chảy linh hoạt kỳ ảo. Cũng ưa thích trời quang mây tạnh tàn phá. Ở chỗ này đều có. Nhưng là nàng nhớ thương nhất người vẫn lạc bi ai phế tích. Rõ ràng ảnh độc lập. Hắn tâm đã chết, nàng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, tăng lên cảnh giới, giết chết yêu vương, bất tử yêu vương đã trải qua vượt rất người tồn tại. Chính là Cửu Lê tộc đại năng cùng nhau đi, đều khó mà chém giết, nhưng là tất cả mọi người không liệu sẽ nhận Nhã Vi có thực lực này. Vì làm một cái đại thành người hộ đạo, có thể tiện tay chặt đứt thiên địa, thành tựu bản thân đạo. Cho nên nàng liền nhất có thể trở thành tương lai Cửu Lê tộc chủ nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.